Chương 169, biệt ly cùng tin dữ. Nửa năm kỳ hạn tới gần, Dô Dô Dạ Cụ Mò ít ngày nữa liền phải rời đi. Nửa năm qua, ngoại trừ Dạ Hỉ Cổ ba người ở ngoài ạ cắt sủ kỳ bên trong không người hiểu rõ bộ mặt thật của hắn, chỗ ở của hắn, thậm chí ngay cả họ tên đều không rõ ràng. Bọn họ chỉ biết là trong tổ chức có một vị ẩn nút trong bóng tối nhân vật mạnh mẽ. Lấy Dô Dô Dạ Cụ Mò thực lực, ra vào ạ cắt sủ kỳ hiển nhiên sẽ không kinh động bất luận người nào. Hơn nữa, còn có một hạ nguyên nhân thúc đẩy hắn trở lại. Dô Dô Dạ Cụ Mò tuy rằng đang ở Vũ Quốc, nhưng bất kể là để ạ cắt sủ kỳ cũng còn tốt vẫn là nhân thân là cổ nổ hạ thượng nhẫn cu nở dê được. Hắn mỗi ngày đều muốn vơ vét lượng lớn tình báo, mà mấy ngày trước đây liền có một phần liên quan với cổ nổ hạ tình báo. Tình báo trên nói trải qua gần nửa năm đàm phán, họ Dô Sĩ Mà may mắn không làm đủ mệnh. Vân Nhẫn Phương Diện đã hứa hẹn bồi thường một ít trọng yếu vật tư, đồng thời QNZ đồng ý ký kết liên quan với hai nước hòa bình thỏa thuận. Thế nhưng, điểm trọng yếu nhất dưới cả từ đầu đến cuối không có đáp ứng, chính là muốn viết thư đích thân viết cho đệ tam hổ cả tạ lỗi. Đây là đệ tam hổ cả đưa ra duy nhất một cái điều kiện tất yếu, cố nộ hạ thôn không thiếu vật tư, mà lúc này thân là nhẫn hùng đệ tam hổ cả có thể không sợ hãi rụt rè. Đối với loại kia một giấy hiệp ước không có một chút nào hứng thú. Mục đích của hắn chỉ có một cái, muốn giết chết Vân Nhẫn Nguyệt Khí. Thế nhưng lấy ra cả kiên cường tính cách, e sợ thà rằng khai chiến khu NG sẽ không hôn bút viết xuống tạ lỗi tin, bởi vậy song phương đàm phán lâm vào thế bí, giải cả lúc này cũng là cưới hổ khó xuống. Hắn rất muốn đem ỏ rổ xỉ mà liền như vậy giam ở Vân Nhẫn Thôn, nhưng là một trong tam nhẫn lệnh quân là muốn chụp liền có thể chụp xuống sao giải cả trước sau không thể thỏa hiệp, bởi vậy, cổ nộ hạ trong thôn 3 ngày 2 con tổ chức hội nghị. Nghiên thương lấy loại nào thái độ đáp lại Vân Nhẫn. Mỗi khi gặp hội nghị tự nhiên sẽ phân ra hai phái. Rất nhiều gia tộc các trưởng lão tự nhiên hy vọng cổ nổ hạ thấy đỡ thì thôi. Nếu Vân Nhẫn đáp ứng bồi thường vật tư liền chấm dứt ở đây. Nhưng lúc này đệ tam hổ cả thế nhưng nhẫn hùng, một bước không cho. Bởi vậy việc này ở trong thôn không giải quyết được. Thật không nghĩ tới bắt cóc mạ xả xỉn sự kiện cuối cùng sẽ nhấc lên phong ba lớn như vậy. Nửa năm đều không có thích đáng giải quyết. Dô Dô Dạ Cụ Mò than thở, chẳng qua sư tố thực sự là kiên cường, một bước không cho, chẳng qua muốn cho giật cả cái kia so sánh tảng đá còn ngạnh ra hỏa tự tay viết xuống xin lỗi tin, còn không bằng trực tiếp khai chiến đây. Nhìn thấy bây giờ cổ nổ hạ trong thôn tình hình, Dô Dô Dạ Cụ Mò cảm thấy tất yếu trở lại, hơn nữa nửa năm kỳ hạn đã đến, hắn cu nở dê nhất định phải trở lại. Đêm đó, hắn hướng về nạ gạ tổ ba người nói ra tức sắp rời đi ý nghĩ. Đối với này, bọn họ đều không hề nói gì, chỉ là hy vọng Dô Dô Dạ Cụ Mò có thể quá nhiều dành thời gian trở về. Hơn nữa, bọn họ cùng Dô Dô Dạ Cụ Mò QNZ thành lập đặc thù phương thức liên lạc, thỉnh thoảng cũng có thể lẫn nhau liên hệ. Dạ Hỉ Cổ ba người thành thục rất nhiều, ly biệt lúc mặc dù có chút phiền muộn nhưng đã không có trước hai lần như vậy thương cảm. Thế là, Dô Dô Dạ Cụ Mò quyết định lại ở một buổi chiều, ngày mai khởi hành. Này dạ. Bởi vì Dô Dô Dạ Cụ Mò ở chỗ này cuối cùng một đêm, cô nản tự nhiên đối với Dô Dô Dạ Cụ Mò lưu luyến, rất nhanh liền cùng Dô Dô Dạ Cụ Mò triền miên cùng nhau, thật lâu không chia cách. Một phen ôn tồn qua đi, Dô Dô Dạ Cụ Mò cũng không có ngày đó rời đi, bởi đối với cô nản không muốn, hắn lần thứ hai lưu lại cu nở dê vơ y cô nản một ngày, sau khi mới ở na nở dê cùng dạ hỉ cô nạ gạ tổ không muốn trong ánh mắt. Bước lên trở về cô nổ hạ lữ đồ. Ta sẽ thường trở về. Cô nạn ba người trong đầu không ngừng mà vang vọng Dô Dô Dạ Cụ Mò ly biệt lúc lời nói, cười nhạt một tiếng. Tiếp theo ba người trở lại ạ cà sủ kỳ trong căn cứ, bắt đầu bắt tay tổ chức phát triển. Bởi vì Dô Dô Dạ Cụ Mò nhiều cu nở dê vơ y cô nạn một ngày, vì lẽ đó hắn trở về lúc cước trình liền muốn tăng nhanh mấy phần. Chẳng qua, nội tâm của hắn lại mơ hồ lộ ra một tia bất an. Dường như có đại sự gì muốn phát sinh như thế. Càng là tới gần cổ nổ hạ thôn, Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng hoảng hốt tâm ý KNZ ma nhờ me, hắn trên đường thậm chí sử dụng dạ hỉ cổ ba người để cho hắn phương pháp đặc thù liên lạc bọn họ, chẳng qua dạ hỉ cổ hồi phục là tất cả bình thường. Chuyện gì, lẽ nào là mạ xả xin bọn họ không thể, mì nạ tổ thực lực hẳn không có vấn đề, gì dẻ dạ lao sư còn ở trong thôn, hơn nữa mạ xả xin là gì nụ gì kỳ. Ai dám động na nở dê lẽ nào là nhanh trắng tiền bối Dô Dô Dạ Cụ Mò trong lòng đột nhiên né qua một ý nghĩ, nhưng lập tức lắc lắc đầu, đệ tam hổ cả đã sớm đem nhanh trắng lời đồn đãi ngăn chặn gần đủ rồi, hơn nữa hắn thế nhưng thường thường thăm viếng nhanh trắng, đối nhanh trắng trạng thái tinh thần là rõ rõ ràng ràng. Hiện tại nhanh trắng không nói là hăng hái, thế nhưng tinh thần tình hình QNZ không tệ, làm sao có khả năng nói tự sát liền tự sát nghĩ đến đây, rồ rồ giả củ mỏ tốc độ dưới chân càng thêm cấp tốc. Lao nhanh mấy ngày, rồ rồ giả củ mỏ lấy nhanh nhất chạy đi tốc độ đi tới cổ nổ hạ ngoài thôn, sử dụng lực lượng tinh thần nhận biết trong thôn quen thuộc trả cờ giả hướng đi, chỉ là hắn ở lại trạch viện cùng hạ tắc trạch khoảng cách cửa thôn cửa lớn đều khá xa, lực lượng tinh thần có chút ngoài tầm tay với. Cảm thụ mơ hồ không rõ lúc gần lúc hiện trả cờ giả, rồ rồ giả củ mỏ nhíu nhíu mày. Rồ rồ giả củ mỏ bất an trong lòng càng cường thịnh, không có nhiều lời. Chính ra thôn chứng minh sau liền trực tiếp người thôn. Một đường lao nhanh đến chỗ ở trong trạch viện, trong sân càng không ốc một người, rồ rồ giả củ mỏ trong lòng ngạc nhiên vạn phần, hắn đem tinh thần lực tứ tán đi ra ngoài, lại phát hiện khoảng cách trạch viện cách đó không xa gì rẻ giả trụ sở bên trong QNZ không có một bóng người, hắn bất an trong lòng biến mất, thay vào đó chính là nồng đậm nghi hoặc. Đều không ở, xem ra bọn họ hẳn là cùng nhau, nói vậy không có nguy hiểm gì. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì sẽ làm bọn họ đồng thời ra ngoài rổ rổ giả củ mỏ đè xuống nghi ngờ trong lòng, bắt đầu hướng về hạ tạc trạch lao nhanh. Trên đường phố lúc này bầu không khí QNZ có chút quái dị, thường thường có mấy người tụ tập cùng nhau đàm luận cái gì, để thăm dò trong lòng bất an nguyên do, rổ rổ giả củ mỏ mở ra hồn chi, nhưng được lời nói lại làm cho hắn tay chân lạnh lẽo. Các ngươi nghe nói hạ tạc trạch sự tình sao đương nhiên, ai? Không nghĩ tới cổ nổ hạ nành trắng cuối cùng sẽ lập tức người này lắc lắc đầu, một mặt tiếc hận vẻ mặt. Tuy rằng ta cái kia làm nì dã đại ca cũng là ở nành trắng đại nhân chấp hành nhiệm vụ sau khi thất bại tử vong, thế nhưng hổ ca đại nhân nói không sai, xác thực không thể đem tội lỗi đều đẩy lên nành trắng đại nhân trên người. Hạ tạc gia gia đình sáng nay càng hoàn toàn tán đi, ta cảm thấy có chút quỷ dị, hạ tạc gia vốn là dựa vào nành trắng đại nhân một người chống đỡ. Hiện tại người này trong giọng nói cũng là lộ ra một tia phiền muộn. Sau đó nhìn thấy cả cạ si đều quan tâm điểm nhi đi. Lời vừa nói ra, thôn dân đều gật gật đầu. Nghe đến mấy câu này, rồ rồ giả củ mỏ làm sao không rõ ràng hạ tặc trong nhà xảy ra chuyện gì. Trong lòng hắn lạnh lẽo, tay chân có chút cay cay, chính đang chạy trốn bước chân chậm lại, từ từ đứng lặng ở tại chỗ không nhúc nhích. Nanh trắng cùng rổ rổ giả củ mỏ trong lúc đó có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn ở rổ rổ giả củ mỏ trong lòng địa vị tuyệt không kém hơn gì rẻ dạ bao nhiêu. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là hắn với rổ rổ giả củ mỏ có ân cứu mạng, nếu không có ngày đó nanh trắng đúng lúc chạy tới, rổ rổ giả củ mỏ đã sớm mạnh mở cảnh môn sử dụng ngũ dạ, hắn có thể sống đứng ở chỗ này cơ hội chỉ có 3/10. Hô! Rổ rổ giả củ mỏ thở ra một hơi. Cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, chậm rãi hướng về hạ tạc trạch đi đến, nhưng đi lại nhưng có chút lảo đảo, thân là ảnh cấp cường giả hắn bây giờ càng bước chân có chút phù phiếm, có thể thấy được hắn bây giờ nội tâm có cỡ nào phiền muộn thương cảm, thậm chí là phẫn nộ. Hạ tạc trong nhà, dì dẻ dạ mang theo mỹ nạ tô mạ xạ xìn cùng cờ ti nạ đồng loạt đứng ở nơi đó, hắn cùng nhanh trắng vốn là giao hảo, bởi vậy lần này cu nở dê mang theo mỹ nạ tổ đoàn người đến đây bài tế. Kéo kẹt. Hạ tắc trạch viện cửa bị mở ra, nhìn đi tới bóng người, dì dẻ dạ tuy rằng trong lòng mừng rỡ, nhưng phần này mừng rỡ đã bị nành trắng chết hòa tan không ít, chỉ là nụ cười nhạt nhòa hạ xuống, cụ mò, trở về. Mỹ nạ tổ ba người tuy rằng không có như rổ rổ dạ cụ mò cùng dì dẻ dạ như vậy cùng nành trắng có không tầm thường giao tình, nhưng ở trên linh đường này, bọn họ làm sao có thể cao hứng lên, đều vẹn vẹn là lên tiếng chào hỏi. Liền ngay cả nhất là hoạt bát cỡ tì nạ cu nở dê chỉ là ôm rổ rổ giả cù mò một cái, sau khi liền thả ra. Lúc này cả sỉ quỳ gối nhanh trắng linh vị trước, trong tròng mắt vốn là tồn tại ngạo khí cùng linh khí đã biến mất hầu như không còn, đã biến thành ngơ ngác nhìn về phía trước mắt cá chết. Nhìn trước mặt đại điện tự, nhìn nhanh trắng linh vị, nhìn cả sảnh đường quan tài vải trắng, rổ rổ giả cù mò sững sờ ở đường trường. Hắn muốn nói gì? Nhưng biết hầu lại giống bị kẹp tờ lại như thế, đành phải đứng lặng ở tại chỗ không phát một tiếng.